Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 8 Bạch Tuyết là ai? Mèo mèo tiểu tu, ánh trăng trốn vào tầng mây trung, bầu trời đêm hạ trống trải khoáng trên hành lang, có vẻ thập phần âm trầm khủng bố, phong một trận thổi qua tới, đem hàm mỹ kỳ tóc dài cùng váy nhấc lên tới, bốn phía im ắng. Một người đều không có. Hàm Mỹ Kỳ gắt gao xúc bả vai, ở đen như mực vườn trường đi tới, đi qua một gian lại một gian, trống rỗng, đen như mực phòng học, kinh hồn táng đảm cảm giác làm nàng cơ hồ hỏng mất. Hàm Mỹ Kỳ rồi lại không dám lớn tiếng khóc, nàng thấp giọng khóc nức nở ngồi xổm xuống, gắt gao ôm bả vai, đột nhiên, trước mặt xuất hiện một đôi chân, ăn mặc vải bố trắng dày. Sọc xanh sen trắng giáo phục quần, Hàm Mỹ Kỳ cả người cứng đờ. Nổi da gà bò mãn da thịt, nàng chậm rãi ngẩng đầu. Theo kia thân giáo phục hướng lên trên xem siêu người này trên mặt không có ngũ quan. Là giống cục bột giống nhau trơn nhẵn, như là cảm giác được Hàm Mỹ Kỳ ánh mắt. Hắn nguyên bản là miệng địa phương, đột nhiên vỡ ra một cái tối om khẩu từ, lộ ra một cái cực kỳ khủng bố cười, Hàm Mỹ Kỳ. Ngoặc kép, a. Hàm Mỹ Kỳ đột nhiên ngồi dậy, dồn dập mà thở hổn hển, nàng mồ hôi đầy đầu nhìn tứ phương cuồn cuộn không ngừng hắc ám. Nhớ tới trong mộng cảnh tượng, đột nhiên đánh cái rùng mình, nhanh chóng nhấc lên chăn đầu đầu trốn đi, Hàm Mỹ Kỳ trong đầu không biết vì sao. Hiện ra Cố Diệu Âm đối với không khí nói chuyện, sau đó trống rỗng tiếp nhận một con kẹp tóc. Rồi sau đó kẹp tóc thượng xuất hiện một đoạn thủy thảo trường hợp. Mơ hồ chung, nàng tựa hồ còn thấy được một cái cả người treo đầy thủy thảo tiểu nam hài ở đối với Cố Diệu Âm. Cười, trên đời này, chẳng lẽ là thật sự, có quỷ, chăn đoàn đến kín mít, chăn phía dưới, Hàm Mỹ Kỳ gắt gao nhắm mắt lại, đại não lại dị thường mà thanh tỉnh mà lại căng chặt. Ngày kế. Hàm Mỹ Kỳ đỉnh một đôi quầng thâm mắt xuất hiện ở phòng học. Xa xa nhìn đến Cố Diệu Âm đang xem thư, sau đó lại nhanh chóng nhớ tới tối hôm qua ác mộng. Giống nhau mộng, ở tỉnh lại lúc sau đều sẽ nhanh chóng mơ hồ, nhưng mà tối hôm qua mộng, lại như cũ rõ ràng mà phảng phất vừa mới ở trước mắt hiện lên giống nhau, hơn nữa buổi sáng lên. Nàng phát hiện ngực tam chương bùa hộ mệnh toàn bộ biến thành tiêu hôi. Này càng thêm thâm Hàm Mỹ Kỳ nội tâm sợ hãi, Hàm Mỹ Kỳ đỉnh một cái trán mồ hôi. Trở lại chính mình trên chỗ ngồi ngồi xong, nàng đã liên hệ Hoàng Đạo Trường, nhưng mà, Hoàng Đạo Trường lại mới ra tỉnh, căn bản không có khả năng sớm như vậy trở về. Làm sao bây giờ a? Làm sao bây giờ a? Làm sao bây giờ a? Phía sau. Diệu Âm chính phủng sách giáo khoa xem đến nghiêm túc mấy ngàn năm không thấy quá sách giáo khoa. Sớm đã quên mất cái sạch sẽ, ngữ văn khóa Diệu Âm tốt xấu vừa nghe liền hiểu, tác nghiệp cũng làm đến 8-9 phần 10. Nhưng mà, đối mặt mặt khác khoa, nàng liền khó khăn, rơi vào đường cùng, Diệu Âm lấy ra sách giáo khoa, một quyển, bắt đầu chậm rãi nhìn lên, tiền đa đa là cái học cha. Gặp được sẽ không đề mục, vừa định giống thường lui tới giống nhau, tìm Diệu Âm giải đáp, nhưng mà vừa mới quay đầu, liền thấy Cố Diệu Âm chính đoan đoan chính chính ngồi, đọc sách tiền đa đa tò mò, đây là nhìn cái gì đâu, như vậy nghiêm túc, hắn ánh mắt đảo qua đi, liền thấy toán học sách giáo khoa thượng ví dụ mẫu, nàng thế nhưng đang xem toán học sách giáo khoa, giống như từ mới vừa đi học liền bắt đầu nhìn đi. Ta đi, có nửa giờ, tiền đa đa, ma ma, học bá nhóm đều là như vậy học tập sao? Bằng y bằng thể xác và tinh thần đều mệt trên mặt đất một buổi sáng khóa. Hàm Mỹ Kỳ toàn bộ thần kinh đều dị thường căng chặt. Hơi có một chút gió thổi cỏ lay đều cả người cứng đờ. Còn có mấy lần đều hơi kém kêu sợ hãi ra tiếng. Ở như vậy bầu không khí dưới, vẫn luôn nuông chiều từ bé. Cơ hồ không chịu qua cái gì ủy khuất Hàm Mỹ Kỳ. Thực mau liền chịu đựng không nổi, cho dù biết ý nghĩ của chính mình thập phần buồn cười. Nàng cũng quyết định thử một lần, giữa chưa tan học. Các bạn học lục tục rời đi. Diệu Âm mới từ trên chỗ ngồi đứng lên, đã bị một bàn tay ngăn cản. Nàng theo này chỉ tay hướng lên trên xem. Đối tượng Hà Mỹ Kỳ ánh mắt, dừng một chút, có việc. Hà Mỹ Kỳ môi trắng bệch, thoạt nhìn tinh thần thập phần suy yếu. Nàng mở miệng nói, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi trước chờ một chút, Diệu Âm chọn tiếp theo biên lông mày. Nhìn nàng, 3 giây đồng hồ sau, ngồi lại chỗ cũ, Hà Mỹ Kỳ thấy nàng không có hỏi nhiều cái gì. Liền cũng nhẹ nhàng thở ra, Tình Bì Lực Tẫn bỏ hồi trên chỗ ngồi, 10 phút sau. Trong phòng học người đi được không sai biệt lắm, Hà Mỹ Kỳ đứng lên, hướng tới Diệu Âm nói một câu. Cùng ta tới, rồi sau đó mang theo Diệu Âm đi vào sân bóng rổ, giờ phút này sân bóng rổ không có một bóng người, Hà Mỹ Kỳ nhìn xem tả hữu, rồi sau đó chuyển hướng Diệu Âm, nói thẳng, ngươi xem tới được quỷ, đừng phủ nhận, ta thấy quá ngươi cùng không khí nói chuyện, còn nhìn đến ngươi trống rỗng chảo ra một quả kẹp tóc. Ngươi có phải hay không cũng là ẩn sĩ cao nhân? Giống cái kia hoàng đạo sĩ giống nhau. Ngươi có thể hay không giúp ta một cái vội. Ta sẽ trả tiền. Ngươi muốn nhiều ít. 3.000, 5.000, 8.000. Chỉ cần ngươi có thể cứu ta. Ngươi biết nhà ta đặc có tiền. Diệu Âm đối cái này vừa lên tới liền đem chính mình át chủ bài mở ra. Tiểu cô nương hết chỗ nói rồi. Nàng nói, ngươi trên mặt mang hắc khí. Bị oan hồn cuốn lấy. Cho nên lặp đi lặp lại nhiều lần mà tao ngộ vận rồi. Nếu không nghĩ cách chấm dứt, thực mau, tiêu oan hồn liền sẽ muốn ngươi mệnh, ngươi bất kham gánh nặng, cho nên mới tới tìm ta, Hà Mỹ Kỳ nội tâm chung một trận rung mạnh. Không thể tưởng được chính mình chỉ là ôm một phần vạn buồn cười ý tưởng. Thế nhưng sẽ thật sự trở thành hiện thực, liền tính Hà Mỹ Kỳ là phú thương xuất thân. Trong nhà trưởng bối hoặc nhiều hoặc ít truyền xuống tới một ít mê tín quan niệm. Hà Mỹ Kỳ dù sao cũng là từ nhỏ đắm chìm trong khoa học phát triển trong quan trưởng thành cao trung. Sinh, giờ phút này nghe được Diệu Âm chính miệng nói ra những lời này. Nguyên bản chờ mong tràn đầy Hà Mỹ Kỳ ngược lại cảm thấy thập phần vớ vẩn, nhưng mà trong lòng một. Trận thiên nhân giao chiến lúc sau. Hà Mỹ Kỳ vẫn là nguyện ý tin tưởng này hết thảy đều là thật sự. Nàng áp xuống trong lòng các loại suy đoán. Không thể tin tưởng nhìn Diệu Âm. Lại lần nữa hỏi, ngươi thật có thể nhìn đến quỷ. Ngươi có phải hay không tưởng mông ta? Muốn nhìn ta chê cười. Diệu Âm không có nhiều lời. Mà là dưới ánh mắt hoạt. Dần dần dừng ở Hà Mỹ Kỳ chân trái thượng. Hà Mỹ Kỳ như là bị năng dường như. Vội vàng xúc khởi chân sau này lui 2 bước, cảnh giác nhìn Diệu Âm siêu Diệu Âm hỏi, oán khí đến nơi nào? Nghe đến đó, Hà Mỹ Kỳ rốt cuộc nhịn không được, liền tính cố Diệu Âm là ở mông nàng, liền tính cố Diệu Âm chỉ là tưởng lừa tiền, chỉ cần nàng có thể làm chính mình an tâm, Hà Mỹ Kỳ nguyện ý bị lừa. Hơn nữa nàng có một loại trực giác, cố Diệu Âm, khả năng thật sự không phải kẻ lừa đảo. Nàng khả năng, so hoàng đại tiên còn lợi hại. Rốt cuộc, nàng có thể cùng quỷ giao lưu. Hà Mỹ Kỳ ngồi xổm xuống, loát khởi ống quần, bày ra cấp Diệu Âm xem siêu chỉ thấy nàng tinh tế bạch bạch cẳng chân trên cổ tay. Có một con màu đen cánh tay hình xăm, màu đen cánh tay trình xoắn ốc trạng, 5 ngón tay mở ra, tựa như lấy mạng oan hồn giống nhau, quấn quanh mà thương, lúc này. Đã tới rồi đầu gối hoa, nhìn đến nơi này, Hà Mỹ Kỳ nước mắt lập tức vọt ra, nàng khóc sướt mướt nói. Trước, mấy ngày hôm trước còn chỉ là một cái màu đen giấu tay. Đột nhiên liền trường đi lên, ta có phải hay không muốn chết? Diệu Âm ngươi nhất định phải cứu cứu ta. Diệu Âm theo nhìn vài lần, nói, đây là oan hồn, hắn sinh thời chịu ngươi khinh nhục, sau khi chết tới tìm ngươi báo thù. Ngươi trong lòng có hay không người được chọn? Hà Mỹ Kỳ mờ mịt lắc đầu. Ta không biết. Diệu Âm nâng nàng cằm gợi lên tới. Thần sắc thanh lãnh nói. Không biết cũng phải biết. Tìm không thấy oan hồn. Ta cũng chỉ có thể bảo ngươi nhất thời. Hà Mỹ Kỳ trong lòng cả kinh. vội vàng ôm đầu, bắt đầu nỗ lực hồi tưởng diệu âm thanh âm liền ở nàng bên tai quanh quẩn. Người nhận thức hắn, người khi dễ qua hắn, hắn sắp tới tử vong, chân trái có thương tích. Hà Mỹ Kỳ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía diệu âm ơ siêu diệu âm hỏi, ai? Hà Mỹ Kỳ môi lúng ta lúng túng vài cái. Bạch Tuyết là Hà Mỹ Kỳ sơ trung đồng học, khi đó Hà Mỹ Kỳ là trong ban Bạch Phú Mỹ. Mà Bạch Tuyết, tên này dễ nghe, diện mạo khái sầm nữ sinh, lại là trong ban mọi người đòi đánh chán ghét quỷ. Hà Mỹ Kỳ người Mỹ tiền nhiều, chung quanh thường thường vây quanh một đám học sinh. Đương Hà Mỹ Kỳ khinh thường ai thời điểm, người này cũng liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bạch Tuyết chính là như vậy, kỳ thật Hà Mỹ Kỳ ban đầu không thích Bạch Tuyết, là bởi vì nàng tên Bạch Tuyết tên này, chợt vừa nghe, giống như là thập phần có khí chất mỹ lệ nữ sinh. Nhưng mà trên thực tế, Bạch Tuyết chỉ là một cái đen nhánh, gầy hề hề, cắt cái nam sinh đầu giả tiểu tử, hơn nữa. Nàng chân trái còn có điểm thọt, nghe nói là khi còn nhỏ quăng ngã chặt đứt chân, không thượng chính quy bệnh viện trực tiếp tìm ven đường tiểu phòng khám mơ siêu thế cho nên sau lại. Chân trường hảo, như cũ một trường một đoàn, ngày thường đi đường nhìn không ra tới, một chạy bộ liền có điểm thọt, việc này vốn dĩ không nhìn kỹ căn bản không ai phát hiện. Nhưng mà, hư liền phá hủy ở Hà Mỹ Kỳ người này tính tình. Nghĩ sao nói vậy, hơn nữa từ nhỏ nuông chiều từ bé, chưa bao giờ biết muốn bận tâm người khác cảm thụ, có một ngày thể dục khóa Hà Mỹ Kỳ tâm tình không tốt. Vừa lúc nhìn đến Bạch Tuyết chạy bộ khi có điểm thọt. Vì thế liền cười nhạo khởi nàng tới, Hà Mỹ Kỳ thực mau liền đã quên việc này, nhưng mà, Bạch Tuyết chân có điểm thọt chuyện này. Lại đã bị trong ban đồng học cầm kính lúc cười nhạo một phen, vốn dĩ liền bởi vì Hà Mỹ Kỳ quan hệ. Bạch Tuyết ở trong ban vẫn luôn thập phần bị xa lánh. Lần này từ, càng là tình cảnh gian nan, thực mau trung khảo. Hà Mỹ Kỳ đi tới thành phố một trung, mà Bạch Tuyết lại đi nhất lót đế 13 trung. Nghe nói ở 13 trung, Bạch Tuyết cũng vẫn luôn không có thể thoát khỏi tiểu người thọt xưng hô. Mà liền ở một tháng trước, Bạch Tuyết từ khu dạy học tầng cao nhất thượng nhảy xuống. Trực tiếp ngã chết, Hà Mỹ Kỳ nói xong, toàn bộ mặt đều là trắng bệch, nàng vội vàng nhìn về phía Diệu Âm, này không liên quan chuyện của ta à, ta thật sự không muốn làm cái gì. Diệu Âm, ngươi làm không có làm cái gì, cũng không phải là chính ngươi định đoạt, Hà Mỹ Kỳ tức khắc lại bắt đầu nức nở lên. Ô, ta sai rồi, ta không muốn thế nào, chân què liền què, dù sao lại nhìn không ra tới, ta không phải nói một câu nói, như thế nào liền thành như vậy à, Diệu Âm, hảo đừng khóc, nàng còn sẽ tìm đến ngươi, đến lúc đó, ta sẽ ra mặt. Hà Mỹ Kỳ nước mắt lưng tròng nhìn Diệu Âm, đáng thương hề hề bắt lấy nàng tay áo, khụt khịt nói, Diệu Âm, ngươi thật tốt. Diệu Âm, ngoặc kép, mấy ngày hôm trước ngươi cũng không phải là nói như vậy, lúc sau. Hà Mỹ Kỳ giống như là Diệu Âm phía sau một cái đuôi nhỏ giống nhau. Diệu Âm ăn cơm nàng đi theo. Diệu Âm thượng WC nàng đi theo. Diệu Âm giải sầu nàng đi theo. Làm tiền đa đa thập phần cảnh giác, còn cố ý phân phó Diệu Âm, nhất định phải rời xa Hà Mỹ Kỳ. Ngay cả lớp trưởng đều cố ý tìm Hà Mỹ Kỳ hàn huyên một lần, Hà Mỹ Kỳ lại một bộ biết sai rồi đệ tử. Tốt bộ dáng, thái độ cực hảo mà theo chân bọn họ bảo đảm, ta sẽ không khi dễ Diệu Âm, ta cùng nàng chính là bạn tốt tiền đa đa và lớp trưởng. Ngoặc kép, thần con mẹ nó bạn tốt nhưng mà, cả ngày, Hà Mỹ Kỳ đều không có gặp được cái gì đặc biệt sự tình. Chờ đến tan học thời điểm. Nàng liền bắt đầu run bần bật, nhão dính dính mà ôm Diệu Âm cánh tay, muốn khóc dường như đáng thương hề hề nói. Diệu Âm, Diệu Âm, Diệu Âm, đã biết, Hà Mỹ Kỳ chớp chớp mắt to, đà hề hề nói, Diệu Âm tốt nhất, tiền đa đa, ngoặc kép, Hà Mỹ Kỳ trừng mắt nhìn tiền đa đa liếc mắt một cái. Kia phó biểu tình ý gì? Tiền đa đa che lại đôi mắt, ngoặc kép, không có gì. chính là đôi mắt bị cay tới rồi, rõ ràng tuần trước còn như nước với lửa a. Ở hắn không biết địa phương, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tác giả có lời muốn nói, quên nói, đại gia năm, một vui sướng tương đương sao sao chát tương đương. Hết chương.